ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 25. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là mộng bước. Loại cảm giác này thật giống như ngươi thật vất vả thoát khỏi trạch nam sinh hoạt. Lấy ra tất cả dũng khí, dự định đi ra khỏi cửa, vì chủ nghĩa xã hội cống hiến bản thân một phần lực lượng. Sau đó thì có hai cái phần tử khủng bố ở cửa nhà mình tự bạo. Mặc dù nghe vào rất kỳ hoa, nhưng đây chính là Trần Khuynh Địch vào giờ phút này tâm tình. Thiên địa lương tâm, hắn mới vừa vặn dự định phá quan mà ra, thuận tiện làm ra chút động tĩnh đến để cho Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm tìm tới bản thân. Kết quả lúc này mới ra đến đây, liền thấy hai cái đưa lưng về phía mình bóng người toàn thân run rẩy, cơ bắp phồng lên, khí huyết sông não, tiếp lấy cả người trực tiếp nổ tung, quá máu tanh, xảy ra chuyện gì, chuyện ra sao a? Ta cái gì cũng không làm a. Đương nhiên ở bí cảnh bên trong thi thể cũng sẽ không một mực tồn tại. Chỉ chốc lát sau liền bắt đầu dần dần tản mát ra linh quang, đang dần dần hóa thành thiên địa khí dung nhập bí cảnh. Mà bụi mù cũng theo đó dần dần tán đi. Sau đó Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liền vội vội vàng vàng chạy tới. Các nàng trước đó khi nhìn đến cô độc không cùng Lý Trường không biến hóa về sau, liền ý thức được không thích hợp. Đột phá võ đạo tông sư động tĩnh lớn như vậy, các nàng không có khả năng nhìn không ra. Mà võ đạo tông sư thực lực cũng xa xa không phải hợp đạo tôn giả có thể cùng sánh vai. Điểm ấy trong lòng hai người đều nắm chắc. Có lẽ đợi các nàng đều thành tựu hợp đạo tôn giả tột cùng, có thể cùng bình thường võ đạo tông sư liều mạng, nhưng đặt ở lập tức, các nàng tối đa chỉ có thể tự vệ mà thôi. Nhưng vô luận là Lý Trường không vẫn là cô độc không, một khi đột phá, đều không phải là bình thường võ đạo tông sư có thể cùng đánh đồng với nhau. Cho nên hai người vội vội vàng vàng tới, chính là vì cắt ngang hai người đột phá. Nhưng loại này cắt ngang trên thực tế độ khó cao vô cùng, dù sao đột phá chính là sự tình trong nháy mắt, muốn ở một phần ngàn giây bắt lấy cái kia tối tăm bên trong sơ hở. Hơn nữa đem cắt ngang, cho dù là Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đều không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể đem linh giác đề cao đến to lớn nhất. Thử nghiệm sau đó các nàng liền thấy trước mắt một màn này. Trần Khuynh Địch hai tay rủ xuống hai bên, sắc mặt lãnh đạm, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trên mặt tự tin mà anh tuấn nụ cười, mà ở hai bên của hắn thì là hai cỗ còn đang không ngừng tiêu tán thi thể và vết máu. Phía trên còn mang theo sắc bén đao kiếm chi khí, vừa nhìn liền biết là hai cái kia làm cho các nàng lâm vào khổ chiến gia hỏa. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai người. Tiêm Tiêm sư muội, Trùng Nhi sư muội, các ngươi không có việc gì sao? Sư huynh, đại ca ca, thật xoái, thì ra là thế, xem ra sư huynh kỳ thật một mực đều ở bên cạnh ta bảo hộ ta à. Nếu không làm sao có thể sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Hiểu sau trực tiếp cắt dứt hai người này đột phá. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Cho nên nhất định là đang tùy thân bảo vệ mình. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thần sắc hoảng hốt, khóe miệng cong lên một cái độ cong tuyệt vời, hiển nhiên nghĩ đến cùng một chỗ. Sau đó ánh mắt hai người liền bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc. Ngoặc kép chấm hỏi, như vậy vấn đề đến, sư huynh chỉ có một cái, nhưng nơi này đã có hai người. Lúc trước hắn một mực thiếp thân người bảo vệ là ai? Ha ha ha ha, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lần lượt cười cười, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Sư huynh, trước ngươi là vẫn luôn đi theo ta đằng sau sao? Đại ca ca, cảm ơn ngươi trước đó một mực tùy thân bảo hộ ta. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, what? Trần Khuynh Địch dọa đến liền tiếng Anh đều xuất hiện. Bảo hộ các ngươi, lúc nào sự tình a? Ta vừa xuất quan a. Cứ việc ở sâu trong nội tâm là vẻ mặt mộng bức. Căn bản không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng trong nháy mắt này, Trần Khuynh Địch vẫn lấy làm kiêu ngạo ngẫu nhiên ứng biến năng lực lập tức phát huy tác dụng. Ngoặc kép, khụ khụ, không nghĩ tới, ta ẩn núp sâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị các ngươi phát hiện. Không sai, kỳ thật ta một mực đều ở bảo hộ. Trần Khuynh Địch liếc nhìn Dương Trùng, lại nhìn mắt Trần Tiêm Tiêm. Hai người các ngươi, nói đùa, lúc này nếu là chỉ nói tên của một người, cái kia chẳng phải xong con bê sao? Trần Khuynh Địch lời này vừa ra, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lập tức liền lộ ra thất vọng cùng thần sắc hoài nghi. Tại sao có thể như vậy? Sư huynh rõ ràng chỉ có một người a, làm sao có thể đồng thời bảo hộ hai cái? Ta là dùng nguyên thần ý niệm một mực đi theo các ngươi. Kỳ thật ta chính chủ cũng không ở bên người các ngươi. Ngoan ngoãn, Trần Khuynh Địch thề với trời. Câu nói này thật là vô ý thức nói ra khỏi miệng. Một loại nào đó dục vọng mãnh liệt để cho hắn vừa nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thất vọng. Cùng hoài nghi biểu lộ, vừa nói ra câu nói này, là như thế này à, đó cũng không có biện pháp. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thở dài, bất quá cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng lý giải biểu lộ. Trần Khuynh Địch lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngay ở lúc này, ngoặc kép, hầu, là như vậy sao? Một đạo thanh âm sâu kín chậm rãi từ sơn khâu một đầu khác truyền đến. Sau đó chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ từ xuất hiện ở Trần Khuynh Địch ba người trước mắt trên. Người vậy mà cũng mang theo hợp đạo tôn giả khí tức. Mà mặt mũi của đối phương càng là để Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm giật nảy cả mình. Lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Tương Tư tỷ, Tương Tư sư tỷ, ai cũng không nghĩ tới nhân vật đăng tràng rồi. Lạc Tương Tư chớp chớp cặp mắt mông lung. Ý vị thâm trường nhìn về phía Trần Khuynh Địch, sư huynh đối Tiêm Tiêm sư muội cùng Trùng Nhi sư muội thật đúng là tốt. Thế mà một mực ở trong bóng tối bảo hộ các nàng. Ách, so sánh dưới, ta liền kém không ít. Trước đó còn gặp Tắc Hạ Học Cung chân truyền đệ tử. Phế chín châu hai hổ lực lượng, trải qua vô số chém giết, cuối cùng càng là kém chút bị hắn giết. Thật vất vả mới chuyển bại thành thắng, đem hắn đánh bại, nếu là sư huynh cũng có thể bảo vệ một chút ta thì tốt. Trần Khuynh Địch, tí tách, đây là Trần Khuynh Địch sau lưng mồ hôi lạnh rơi xuống đất thanh âm. Nuốt một ngụm nước bọt, ếch, cái này, Tương Tư sư muội ngươi làm sao biết đến a? Sư huynh không nguyện ý ta tới sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm há hốc mồm, hai cái đầu nhỏ đồng thời chuyển động, liếc nhìn yên lặng nhìn chăm chú vào Trần Khuynh Địch Lạc Tương Tư. Sau đó lại liếc nhìn vẻ mặt im lặng Trần Khuynh Địch. Chuyện ra sao a? Không khí này giống như có chút không đúng. Không đợi hai vị cô nương làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Lạc Tương Tư chính là đột nhiên cười một tiếng, coi như vậy đi. Cũng không có gì lớn, mặc dù trôi qua rất vất vả, nhưng ta cũng kiên trì nổi. Lời nói xoay chuyển, Lạc Tương Tư nhìn về phía Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Nói trở lại, Trùng Nhi sư muội, hiện tại hẳn là còn không đến thời gian mới đúng chứ? Đây, Dương Trùng biến sắc, mới vừa tình huống quỷ dị lập tức bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Cái này... Cái kia, ta chỉ vì thế phòng ngừa vạn nhất mà thôi, cho nên hơi tới sớm một chút chút. Ta báo cáo, Trần Tiêm Tiêm sắc mặt vui vẻ, cũng buông xuống sự tình vừa rồi. Dương Trùng gia hỏa này không tuân quy củ. Ta mãnh liệt đề nghị đem nàng đá ra hiệp định phạm vi. Đây là Trần Trụi vu hãm, rõ ràng là Tiêm Tiêm tỷ trước làm trái quy tắc. A. Làm trái quy tắc chỉ cần không bị phát hiện vậy thì không phải là làm trái quy tắc. Bị ta phát hiện a? ngươi là người trong cuộc, không thể tính. Lạc Tương Tư cười kéo lại lẫn nhau đỉnh lấy cái đầu nhỏ Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Thừa dịp hai người còn đấu khí, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên còn đang chảy mồ hôi lạnh Trần Khuynh Địch. Sư huynh, ngoặc kép, hầu, Trần Khuynh Địch một cái giật mình, liền chính hắn đều làm không rõ ràng vì sao như vậy trột ra. Tuyển bạt còn không có kết thúc à? Ếch, đúng, đúng, ngươi nói đều đúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,